Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 619, ngày sau. Ngô Hào là hương giang điện ảnh trong vòng đại lão, người khác mạch quan hệ đương nhiên trong hội này là tối đa tối cường. Cho nên trước tới tham gia trận này từ thiện tiệc tối minh tinh lấy diễn viên chiếm đa số. Lý Minh Chí, Lục Gia Hào, Vạn Tốn, Tôn Nhã Tuyền, Lý Hân, Lạc Khải trên cơ bản toàn bộ đều biết, hoặc là chính xác ra tại điện ảnh cùng trên TV gặp qua. Bất quá hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân a. Mà những cái này hương giang nổi danh diễn viên, phần lớn 30-40 tuổi, thậm chí 50-60 cũng có, người trẻ tuổi rất ít. Này kỳ thật cũng chiếu ra hương giang điện ảnh một cái hiện trạng. Đó chính là thời kỳ giáp hạt, sao dễ gây đói kém, tình huống tương đối nghiêm trọng, trẻ tuổi bên trong có thể diễn chính diễn viên ít lại càng ít. Lạc Khải nội tâm có chút cảm khái, nhưng là không thể nói đau lòng cái gì, bởi vì tình huống như vậy có thể nói hoàn toàn là hương giang điện ảnh người tự làm tự chịu. Phong bế bảo thủ kết quả dĩ nhiên là nhanh chóng bị thời đại vứt bỏ. Nhưng hương giang điện ảnh công nghiệp hệ thống vẫn phi thường thành thục hoàn thiện. Vài chục năm tích lũy cùng phát triển, có chút phương diện đối nội địa như trước bảo trì vượt lên đầu. Đây chính là La Khải cần mượn lực địa phương, để cho hắn không nghĩ tới là từ thiện tiệc tối sắp lúc bắt đầu sau. Một vị chân chính đại gia cấp nhân vật đột nhiên xuất hiện ở đại yến hội sảnh trong. Văn tỷ, đầu phát hiện ra trước đối phương là cùng đi Ngô Hào cùng La Khải một chỗ nghênh tiếp tân khách. Ngô Gia Mỹ, nàng đôi mắt xinh đẹp trợn lên một bộ không dám tin bộ dáng. Lấy tay che chính mình miệng, người tới cười ngâm ngâm địa hướng nàng gật gật đầu. Sau đó đối với Ngô Hào nói, Hào ca. Buổi tối Hào, Ngô Hào cũng rất là kinh ngạc, Lệ Văn tiểu thư đại giá quang lâm, thật sự là hết sức vinh hạnh a. Vị này khí độ ung dung nữ tử chính là hương giang giới ca hát ngày sau Lý Lệ Văn. Lý Lệ Văn xuất đạo hơn 20 năm, xuất hiện hơn 10 chương chuyên tập, luôn lượng tiêu thụ sớm đã quá ngàn vạn, tại tất cả Á Châu hoa ngữ trong vòng đều có phần có sức ảnh hưởng. Bởi vì lần trước Ngô Gia Mỹ, tiếp theo đứng ngày sau, tại Cảng Đào Thanh Âm đánh bảng thời điểm. Đạt được Lý Lệ Văn tán thưởng cùng đề cử, người sau SKME fan hâm mộ số lượng rất nhiều. Ở trên trình độ rất lớn giúp đỡ boss tiếp theo đứng ngày sau, trèo lên đỉnh. Chính là có phần nhân tình này, cho nên Ngô Hào cũng cho Lý Lệ Văn ký kết công ty đĩa nhạc phát một phần thư mời. Chỉ bất quá không có trông cậy vào vị này ngày sau sẽ đích thân dự họp. Chung quy năm gần đây Lý Lệ Văn không thể nào hứng thú với xã giao hoạt động. Tại công chúng nơi lộ diện số lần đều ít. Có tin đồn nói nàng đã chán ghét ngành giải trí chuẩn bị rời khỏi. Ngô Hào mặt mũi tuy không nhỏ. Muốn mời đến vị này hương giang thiên thật sự là không phải là rất đủ. Cho nên hắn ít nhiều gì cũng có chút kinh hỉ cùng đắc ý. Lý Lệ Văn thản nhiên cười nói. Hào ca quá khách khí. Ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Đúng, chấm ngoặc kép, nàng đối với đi theo mà đến trợ lý làm thủ thế. Nói, đây là ta quyên tặng vật phẩm. Xem như vì sự nghiệp từ thiện quá điểm lực lượng nhỏ bé. Hy vọng Hào ca cho ta cơ hội này. Ngô Hào nói. Đâu có, Lệ Văn tiểu thư quá khách khí. Hắn ra hiệu Ngô Gia Mỹ từ Lý Lệ Văn trợ lý chỗ đó tiếp nhận quyên. Tặng phẩm, cái này đồ vật nhất định là muốn thượng đập. Hắn lập tức vì La Khải giới thiệu nói. Vị này chính là La Khải tiên sinh, cũng là sơ hạ quỹ từ thiện người sáng lập. La Khải lễ phép nói, Lệ Văn tỷ ngài khỏe chứ? Cảm ơn ngài đối với sơ hạ quỹ từ thiện duy trì. Lý Lệ Văn ánh mắt rất tự nhiên rơi vào La Khải. Trên người, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Vươn tay nói, La Khải tiên sinh, đã sớm nghe nói nội địa ưu tú nhất âm nhạc tài tử danh tiếng. Hôm nay cuối cùng là thấy, xuất đạo 2 năm thời gian, tuy là khải xuất ra qua một chương chuyên tập, thế nhưng hắn tác phẩm truyền lưu độ rất rộng, không chỉ có tại Đại Lục cùng Hồng Kông khu, Nhật Hàn cùng Nam Á cũng có hắn fan hâm mộ. Hắn cũng bị coi là hoa ngữ giới âm nhạc xuất sắc nhất sướng tác nhân. Lạc Khải cùng nàng nắm chặt tay, Lệ Văn tỷ khen nhầm. Lý Lệ Văn năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng đương, thoạt nhìn cũng bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Kỳ thật nàng dung mạo cũng không phải vô cùng xinh đẹp. Mắt một mí dày bờ môi khuôn mặt hơi gầy, nhưng có cảm giác rất đặc biệt khí chất. Lạnh nhạt ung dung duyệt quá phồn hoa. Vị này ngày sau vừa nhìn về phía đứng ở La Khải bên người Mạc Lam, mỉm cười nói, vị này nhất định là Mạc Lam tiểu thư. Mạc Lam cười nói, Lệ Văn tỷ ngươi hào, ta là ngươi mê ca nhạc Mạc Lam. Nàng hơi có vẻ dí dỏm thăm hỏi để cho tất cả mọi người không khỏi cười. Lý Lệ Văn cười nói, sớm biết có ngươi như vậy một vị mỹ lệ mê người fan hâm mộ, ta đây hẳn là sớm muốn mời ngươi đến Hương Giang tới làm khách. Ngô Hào ha ha ha, hiện tại cũng không muộn a, bởi vì tân khách trên cơ bản đến đủ, cho nên hắn nhiệt tình địa muốn mời Lý Lệ Văn ngồi vào vị trí cùng La Khải, Mạc Lam còn có Lý Mộng như đám người ngồi một bàn, lại tự mình lên đài tuyên bố trận này tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối bắt đầu. Lý Lệ Văn cùng Mạc Lam liền nhau mà ngồi. Hai người mặc dù là lần đầu gặp mặt, một vị là Hương Giang giới ca hát ngày sau, một vị nội địa giới ca hát ngày sau, nhưng lại có rất nhiều tiếng nói chung. Chuyện trò vui vẻ nhanh chóng trở nên thân thiện lên, mà tham gia tiệc tối các tân khách, nhất là những cái kia trong vòng minh tinh nghệ nhân nhìn thấy Lý Lệ Văn đích thân tới, đều rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nếu như không phải là thời cơ không đúng, e rằng mỗi cái đều sẽ đi qua trò chuyện hơn mấy câu. 7:30, đêm nay tiết mục cuối cùng từ thiện đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá vật đấu giá đến từ tham gia tiệc tối các tân khách quyên giúp. Cứ việc trên danh nghĩa là vì sự nghiệp từ thiện làm hiến dâng, kỳ thật chủ yếu vẫn là Ngô Hào mặt mũi, bằng không Hương Giang vòng tròn là sẽ không nhận thức La Khải cùng Mạc Lam hai cái nội địa minh tinh. Đương nhiên La Khải cùng Mạc Lam còn có Lý Mộng Như cũng đều lấy ra mấy dạng cao đẳng lần vật đấu giá. La Khải cung cấp vật đấu giá còn là Mạc Lam mượn cho hắn. Tất cả vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị tôn quý khách mời, mọi người buổi tối hào. Một vị áo mũ chỉnh tề đấu giá sư nụ cười chân thành địa đứng ở bàn đấu giá trước, cao giọng kêu lên, hoan nghênh mọi người tham gia. Tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện đấu giá, vạn phần cảm tạ tất cả từ thiện nhân sĩ cung cấp vật đấu giá. Đêm nay chúng ta đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, chấm ngoặc kép, một vị lễ nghi tiểu thư tay nâng vật đấu giá đi lên đài. Đứng ở đèn tự quang, nghe đấu giá sư tiếp tục nói, là gia bảo ảnh nghiệp Ngô Hào Ngô đồng sự dài quyên tặng men. Gốm, sứ, trong đỏ quấn cành hoa cỏ văn lăng miệng chén nhỏ nắm. Giá bắt đầu giá 10 vạn. Cái này chén nhỏ nắm là đời Minh Hồng Vũ trong năm Zinger Dichen sản xuất. Phẩm đối với tương đối hoàn mỹ. Tại đèn tựu quang chiếu rọi xuống hiện động lên đồ sứ đặc hữu sáng bóng. Giá trị nhất định là vượt xa 10 vạn. Đầu giá sư vừa dứt lời, lập tức có người cử bài. 20 vạn. Hảo, vị tiên sinh này ra giá 20 vạn. Chấm ngoặc kép. Đấu giá sư lập tức trở nên hưng phấn lên. 20 vạn, có hay không càng cao? 30 vạn, vị nữ sĩ này ra giá 30 vạn. Đệ nhất kiện vật đấu giá vừa mới xuất ra liền được các tân khách liên tục ra giá. Khởi đầu tốt đẹp tặng thưởng liền có, mà đấu giá bầu không khí cũng đi theo. Cái này men. gốm, sứ, trong đỏ quấn cành hoa cỏ văn lăng miệng chén nhỏ nắm tại trong thời gian ngắn bị mang lên 65 vạn. Đô la Hồng Kông giá vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.